Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1340, giải phẫu không phải một người làm. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu, cầm máu vải xô. Lớn vải xô đệm, Trịnh Nhân đưa tay, y tá vội vàng đánh vô khuẩn túi chứa hàng, nhỏ 10 giây sau đó. Cầm máu vải xô và lớn vải xô đệm giao đến Trịnh Nhân trong tay. Dùng cầm máu vải xô bao trùm hư hại tĩnh mạch trùng. Lớn vải xô đệm chèn ép. Ông chủ Trịnh, điều này có thể được không? Lưu Húc Chi thấy được cầm máu vải xô trải đi liền nhuộm màu máu. Cảm thấy trong lòng không có chắc. Đột nhiên hỏi, chúng ta ở Hương Bồng Khê làm nhiều ít đài xương chậu gãy xương xuyên tắc giải phẫu. Không cần khai đao, cũng có thể cầm máu. Không có chuyện gì, Trịnh Nhân bắt đầu dò xét đường ruột hư hại. Giải thích, động mạch áp lực là dùng thủy ngân trụ tới đánh dấu. Tĩnh mạch áp lực là dùng cột nước tới đánh dấu. Áp lực không giống nhau, kém rất nhiều. Lưu Húc Chi có chút mê mang. Trong lòng suy nghĩ muốn đưa cái này nhớ kỹ. Trở về thật tốt lật sách. Vậy tại sao phải khai đao xem à? Lưu Húc Chi lập tức lại nhớ tới một cái không cách nào giải thích điểm. Lão Lưu, người bệnh đường ruột có hư hại à? Ta đây là mổ bụng dò xét, tự chữa đường ruột, bởi vì tĩnh mạch có ra máu. Thuận tiện liền liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân có chút không thể làm gì giải thích. Cái này còn muốn hỏi. Lão Lưu trình độ cũng đích xác là rất giống nhau. Bất quá hắn là thả bán khoa bác sĩ, cũng có thể hiểu. Ngoặc kép, Lưu Húc Chi cầm chuyện này quên mất, mặt lập tức liền đỏ. Quá khẩn trương, thật sự là quá khẩn trương. Cầm cái này cha quên mất, thuận tiện liếc mắt nhìn. Chèn ép cầm máu, người bệnh ra máu sẽ ít một chút. Trịnh Nhân nói, mới vừa rồi hút ra đi đại khái 2500L tươi không ngưng huyết. Còn có mấy cái cục máu, coi như là 300L, người bệnh lượng máu ra quá lớn, có thể ít một chút là điểm, tinh như vậy xác thực. Lưu Húc Chi lặng lẽ quay đầu, nhìn một cái sau lưng thua đè hấp dẫn bình, hai cái trong bình chất lỏng số lượng hợp lại, 2550L chừng. Lưu Húc Chi trong lòng xúc động, ông chủ Trịnh trên tay cũng quá có tính toán đi. Khoa trực tràng và trĩ, các ngươi có không? Trịnh Nhân hỏi, Uông viện trưởng lắc đầu. Vậy có bệnh trĩ người bệnh, làm thế nào? Đều là khoa ngoại tổng hợp làm. Uông viện trưởng trả lời, hắn nhìn giải phẫu, từ Trịnh Nhân và Lưu Húc Chi đối thoại bên trong cảm nhận được một cổ tử vô cùng là chuyên nghiệp. Lực lượng, hắn đối với Trịnh Nhân đồng ý càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí có một loại không thể nói minh lệ thuộc vào cảm. Đừng xem người ta trẻ tuổi. Thật lòng không hổ là 912 giáo sư à. Cấp cứu thủ pháp thuần thục. Động tác nhanh chóng. Chính là quá hung tàn một chút. Bất quá cấp cứu. Cũng có thể hiểu. Các ngươi có thể làm. Trịnh Nhân hỏi nửa câu. Liền dừng lại. Đối diện hai cái khoa ngoại tổng hợp bác sĩ một mặt mê mang, nhìn điện mạ thép cần, thậm chí có chút sợ hãi vẻ mặt. Dựa vào bọn họ, khẳng định là không được. Giờ khắc này, Trịnh Nhân hết sức nhớ Tô Vân. Giải phẫu không phải một người làm, nhất là loại này nghiêm trọng hợp lại bị thương dưới tình huống. Còn nhớ ở thành phố Hải Thành nhất viện bên trong, có một cái bị cốt sắt xuyên qua người bệnh. Cuối cùng cốt sắt là Tô Vân rút ra đi ra. Sau đó khâu lại. Bây giờ, chỉ có mình. Lần sau, nhất định không thể thả đám người này đi. Trịnh Nhân trong lòng rất khổ não. Mình không ngừng dặn dò mình. Nhưng bất chi bất giác vẫn là nhẹ nhàng à. Trong tiềm thức cho rằng có thể làm được hết thảy. Nhưng mà chờ thêm đài liền bắt đầu hối hận. Nếu là Tạ Y Nhân, Tô Vân, Sở gia tỷ muội cũng ở đây, sợ là hiện tại giải phẫu kém không nhiều làm xong. Trịnh Nhân sâu sắc tự mình nghĩ lại, nhưng là trên tay cũng không có chậm. Hắn bắt đầu dò xét, khâu lại đường ruột, bởi vì kim loại đầu không phải rất sắc bén. Đường ruột tổn thương không nặng lắm, cho nên coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Đường ruột có 6 chỗ hư hại điểm. Trịnh Nhân từng tái một khâu lại, sau đó lấy đi lớn vải xô đệm, gặp bao trùm chỗ chậu tĩnh mạch trùm ra máu ngừng. Nếu là có to lớn hư hại, gãy lìa, có thể kết bó. Nhưng Trịnh Nhân dò xét một lần, không có loại chuyện này. Tỉnh chút khí lực, Uông viện trưởng, ngươi có thể cầm điện mà cần rút ra đi sao? Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, Uông viện trưởng lui về phía sau 2 bước. Lão Lưu, ta, thử một chút. Lưu Húc chi tay có chút mềm. Hắn một cái thả bắn khoa bác sĩ. Trong khoang bụng nội tạng và máu tươi trộn chung mùi vị đã để cho hắn muốn ói. Còn muốn đem dài như vậy điện mà cần rút ra. Hắn cố gắng làm cho mình tay không run rẩy. Nhưng ngay sau đó một cổ mắc tiểu đi lên. Ông chủ Trịnh, ta, cái đó, mắc đái. Lưu Húc chi đỏ mặt giống như là khỉ giám cổ như nhau. Lúc này nói ra những lời này, nhất định chính là đào binh. Mặc dù hắn trải qua chống động đất cứu nạn, gặp qua quá nhiều, nhưng bây giờ tình huống vẫn là lần đầu tiên trực diện. Mặc dù là bác sĩ, nhưng mà bác sĩ và bác sĩ là không giống nhau. Trịnh Nhân gặp lão Lưu kinh sợ, cũng không có miễn cưỡng. Nhìn đối diện bốn giúp vị trí bác sĩ, nói, ngươi, đi cầm điện mà cần rút ra đi, mang găng tay, cẩn thận đừng làm bị thương người, nhất là phải cẩn thận, đừng làm mình bị thương. Ừ, khoa ngoại tổng hợp bác sĩ nhiều ít vậy gặp qua cấp cứu lớn cấp cứu. Điểm này sự can đảm vẫn phải có, rút ra về phía sau, dùng lớn vải xô lấp đầy. Một lát ta làm xong khoang bụng, sẽ xuống ngay cầm máu. Khâu lại, Trịnh Nhân thở dài, nói đến, 1 giờ 32 phút sau, giải phẫu kết thúc, Lưu Húc Chi nhìn hai cái chân như nhũn ra, chân có chút run rẩy, đứng cũng không vững. Uông viện trưởng, cái này, ngươi cho thân nhân liếc mắt nhìn đi. Trịnh Nhân mang vô khuẩn găng tay, cân nhắc nửa đoạn điện mà cần. Nói đến, Uông viện trưởng cũng có điểm kinh sợ, nhưng vẫn là mạnh chống đeo lên một phó thủ bộ, miễn cưỡng liệt ra một cái mặt mày vui vẻ. Trịnh Nhân nhìn giám hộ nghi thượng huyết áp đã khôi phục lại 10.060mm thủy ngân. Trong lòng an ủi, hệ thống cho ra giải phẫu độ hoàn thành là 95. Mặc dù không có đến 100, nhưng cũng đủ dùng. Hắn biết mình kém ở nơi nào. Nếu là tất cả tĩnh mạch trùm cũng giống in, giải phẫu độ hoàn thành là có thể đến 100. Nhưng trấn bệnh viện không có kính hiển vi, cũng sẽ không có nhỏ như vậy mạch máu kim khâu. Bởi vì lậu tự giản có thể làm được trình độ này, Trịnh Nhân cũng đã rất hài lòng. Lưu Húc Chi một mặt ngượng ngùng phụng bồi Trịnh Nhân đi thay quần áo. Mới vừa bị sợ xón đái sự việc, Lưu Húc Chi bây giờ nhớ lại còn cảm giác không tốt ý nghĩa. Ông chủ Trịnh, mới vừa rồi ta, không có sao. Trịnh Nhân cười một tiếng, ngươi cũng không phải là liền ngoại khoa, không có thói quen cũng là bình thường. Bất quá ngày hôm nay chậu mổ xẻ kết cấu, ngươi thấy rõ sao? Lưu Húc Chi dùng sức gật đầu, phải nói có cái gì thu hoạch trọng đại. Có thể thấy được chậu động tĩnh mạch trùm sinh lý mổ xẻ là hắn lớn nhất thu hoạch. Huống chi không chỉ là sinh lý mổ xẻ, vẫn là động mạch xuyên tắc sau mổ xẻ tình huống. Ta phỏng đoán ngày hôm nay thấy được mổ xẻ kết cấu. Trở về nghĩ lại một chút, người trình độ có thể tăng một chút. Loại này cơ hội sẽ không rất nhiều. Lão Lưu người vận khí cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân cười nói. Kém không nhiều, Lưu Húc Chi vẫn là không có lòng tin. Đúng rồi, ông chủ Trịnh, qua 2 ngày làm kỳ 2 giải phẫu. Làm thế nào? Ngươi không phải mình làm qua một ví dụ sao? Hẳn không vấn đề gì. Ta đây không phải là còn có chút lo lắng sao? Lưu Húc Chi nhỏ giọng nói. À,